Ý tưởng ham muốn, chương 32-2, góc truyện audio.com. Được rồi, nếu còn đập nữa thì biến thành tàn phế mất. Không tin em sờ thử xem. Lâm An Bắc bắt cái tay đang làm loạn của cô. Nói xong liền túm lấy đưa đến gần vật khổng lồ trong quần của mình. Doãn Vị nghe nửa câu đầu còn tưởng rằng mình đập quá mạnh làm đau anh. Nhưng khi nghe nửa câu sau, trong lòng rất muốn giết người. Không biết từ khi nào mà người đàn ông này lại trở thành vô sỉ như vậy. Anh nhịn chết mất, bởi vì giãy giụa không thoát. Lòng bàn tay bao vây lấy vật nóng rực khổng lồ bị Lâm An Bắc kéo di chuyển lên xuống. Chỉ một lúc sau, cô cảm thấy tay mình đã mỏi nhừ. Nhưng cố tình món đồ trong tay kia không chỉ không phản ứng. Ngược lại càng ngày càng trở nên to lớn hơn. Dương nanh múa vuốt, càng ngày càng nóng, anh nhanh lên đi, tay em mỏi chết đi được. Việc này thì không được, hay ta đổi chỗ chăm sóc nó. Vô sỉ, Doãn Vị chỉ có thể nói Lâm An Bắc bằng hai chữ này. Hai người sợ khiến cho Hàn Tiểu Bạch thức giấc, liền nhất chỉ ý kiến di chuyển trận địa. Lâm An Bắc hai tay nắm đầu gối cô, hai đầu lưỡi trơn trượt dây dưa cùng nhau, phát ra tiếng nước ám muội. Mà phía bên dưới bởi vì anh không có quy luật chút nào đụng chạm. Dục vọng một sâu một cạn ở địa phương ẩm ướt di truyền. Trong bóng tối, Lâm An Bắc lần mò đi vào. Rõ ràng đã làm nơi đó rất nhiều lần. Nhưng thật giống như mới lần đầu. Luôn va va chạm chạm. Mới vừa ra khỏi cửa phòng ngủ. Doãn Vị liền bị anh đẩy một cái làm cho kinh hãi. Phía sau lưng dán lên bức tường. Thân thể của anh tiến tới, dục vọng nóng rực chạm đến tận cùng, khiến Doãn Vị không hề chuẩn bị hít một hơi khí lạnh. Nửa ngày sau mới phản ứng được, lần thứ tư bị đặt áp sát bức tường. Phía sau cửa, chiếc gương địa phương mạnh mẽ đang gắng sức chạy nước rút ra vào. Doãn Vị chậm nửa nhịp rốt cuộc phản ứng kịp, Lâm An Bác, con mẹ nói chuyện như vậy anh cũng đùa giỡn em. Mà người đàn ông đói bụng mới là một lần còn chưa thỏa mãn. Giả vờ ngây ngô cỏi ngược lại. Anh thế nào, anh dám nói anh không cố ý, a, khốn kiếp. Nhẹ một chút, lưng em đau, Doãn Vị mới vừa đặt câu hỏi. Liền bị một cái chạm tới đỉnh khiến cho run rẩy không nói nên lời. Thật lâu sau mới khó khăn nói xong ý kiến của mình. Mà người đàn ông không biết ăn năn chút nào thậm chí quá đáng hơn. Nâng cao một chân của cô, cứ như vậy là một động tác có độ khó cao xoay cơ thể cô lại. Làm cho dục vọng bên trong thiếu chút nữa tuột ra, hai tay Doãn Vị chống dựa vào bờ tường, rồi từ phía sau nắm hai chân cô đâm vào thật sâu. Thân thể treo lơ lửng, bị anh nắm giữ hai chân, Doãn Vị sợ hãi chỉ có thể dùng đôi tay gắt gao chống lên bức tường. Trong lòng lần lượt đem tổ tông 18 đời của Lâm An Bắc ra chào hỏi một lần. Làm sao còn hơi sức suy nghĩ chuyện khác, bởi vì chiến tranh tịch liệt, cả cơ thể đều là mồ hôi. Hai tay chống trên vách tường chân tuột không hề có điểm tựa. Cơ thể không tự chủ được từ từ rơi xuống theo mỗi lần va chạm. Doãn Vị sợ đến mức cao giọng thét lên. Lâm An Bắc, con mẹ nó anh thả em xuống. Phòng ở hiệu quả cách âm rất tốt. Cách xa như vậy, cô cũng không lo lắng đánh thức Hàn Tiểu Bạch. Hơn nữa lúc này, ai còn quan tâm nhiều như vậy chứ? Lâm An Bắc cuối cùng cũng buông tha cho cô. Hai người song song ngã nhào xuống giường lớn. Thân thể vừa mới tự do. Doãn Vị thuận tiện sử dụng tay chân bò về phía trước. Cô từ lâu đã sợ hãi thể lực tốt đến đáng kinh ngạc của Lâm An Bắc. Nhưng còn chưa bò đến mép giường. Đã bị Lâm An Bắc nắm mắt cá chân kéo lại, hai chân bị anh đặt trên bả vai, kê sau gáy một cái gối. Lâm An Bắc một chân quỳ gối trên giường, một chân đứng ở mép giường, cứ như vậy thực hiện tư thế từ trên xuống dưới, như mãnh hổ hạ sơn từng phát đâm xuống. Tất cả giọng nói của Doãn Vị bị ngăn lại, bụng bởi vì chứa đựng quá nhiều chất lỏng, khiến mỗi một lần anh xâm nhập khó chịu bịt chặt. Không nhịn được mở miệng cầu xin tha thứ, ông xã, chướng quá, không cần, chỉ có thời điểm ở trên giường. Doãn Vị cần lấy lòng mới ấp úng kêu lên hai chữ ông xã này. Bình thường đều là Lâm An Bắc tự mình xưng hô, mới không nghe lời giống như bây giờ. Muốn cô gọi như thế nào thì gọi như thế đó. Ngoan, chờ thêm một chút nữa. Toàn bộ cuộc sống của Lâm An Bắc cũng cảm thấy tê dại rồi. Eo bởi vì cô cố ý co rúm lại mà thêm kích thích. Càng tàn nhẫn phát cuồng đè cơ thể cô va chạm mạnh mẽ. Giống như ngựa hoang thoát khỏi dây thừng, bừa bãi chạy băng băng. Doãn Vị nghĩ ở trên giường cô không bao giờ tin tưởng Lâm An Bắc nữa. Cô luôn nghe lời, mặc kệ anh muốn cô nói những lời hạ lưu như thế nào cô đều ngoan ngoãn nói thật to thỏa mãn hứng thú xấu xa của anh. Nhưng người đàn ông kia chỉ là một mặt thỏa mãn cười. Một mặt cứ theo lẽ thường chạy nước rút, không có một chút ý tứ muốn dừng lại, mà chờ một chút của anh ước chừng khiến Doãn Vị chờ suốt cả tiếng đồng hồ. Chờ đến khi anh từ trong cơ thể mình lui ra ngoài. Cô đã mệt mỏi đến mức hôn mê bất tỉnh, mặc kệ anh ôm đi tắm rửa, còn đắp chăn, cô đều ngoan ngoãn vùi ở trong ngực anh. Không hề hay biết, Lâm An Bắc đi ra phòng khách, tóc ngắn trên đầu còn nhỏ nước. Cầm điện thoại đặt ở trên bàn trà, vừa đúng lúc có cuộc gọi đến, cầm lấy đi ra ngoài ban công, điện thoại chỉ chốc lát liền kết nối. Lâm An Bắc không nói gì, phía bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông. Xử lý xong rồi, Lâm An Bắc cúp điện thoại, vẻ mặt nặng nề không có giảm bớt, hai tay chống trên lan can, ánh mắt đen nhánh nhìn về phía chân trời, người phụ nữ của anh. Từ nay về sau đều do anh che chở. Tác giả có lời muốn nói. Thịt đủ hay không? Đủ hay không? Ta đã đem cả nồi thịt ra tiếp đãi. Mọi người không biết xấu hổ còn muốn nữa hay sao? Một vở kịch nhỏ, nhà họ Trần theo lệ thường tổ chức họp gia đình. Trần Chí Hiên lại hoa hoa lệ lệ tới trễ một lần nữa. Bị Lâm An Hiểu phạt viết kiểm điểm, còn có ở trước cả nhà mặt thâm tình đọc diễn cảm. Thừa kế tất cả ưu điểm của ba mẹ, Trần Chí Hiên cau hàng lông mày đẹp nhăn nhó, rất khinh thường hừ một tiếng, từ trong túi đeo lấy ra tờ giấy đã chuẩn bị sẵn sàng từ tối hôm qua. Hắng giọng một cái, giọng nói dịu dàng có hơi khàn khàn như dòng nước ấm chảy qua. Bản kiểm điểm, vào ngày 14 tháng 2 năm FSS, tôi bởi vì giúp người làm niềm vui nên đã đến muộn buổi họp gia đình. Không thể hiểu ý lời nói của Trần phu nhân tuyệt vời vô song khiến tôi thật hổ thẹn. Tôi nhất định sẽ đem bản kiểm điểm này giống như đồng hồ báo thức. Lúc nào cũng nhắc nhở mình, không thể đến trễ, không thể đến trễ lại bị phạt viết bản kiểm điểm. Bản kiểm điểm, người viết Trần Chí Hiên. Thời gian, ngày 14 tháng 2 năm FSS, cả nhà ai cũng cố nhịn ý cười đầy mặt. Mà Trần Mộ Nhiêu đã sớm cười lăn lộn trên ghế sofa. Anh trai thật có tài khiến mọi người cười đùa vui vẻ. Emma, cười đến mức đau cả bụng. Chỉ có mỗi Lâm An Hiểu không cười. Trở về chỗ trầm tư một lát, nói bốn chữ tổng kết. Viết văn không tệ, sau đó nheo đôi mắt ải. Uy hiếp nhìn đứa con trai giống mình y hệt. Giúp người làm niềm vui. Ý con là mẹ không đúng. Con thử nói xem mình đã làm được chuyện gì tốt hả? Trần Chí Hiên cầm bản kiểm điểm kẹp vào sách cất lại trong cặp. Đây chính là người nọ cả đêm suy nghĩ nát óc viết ra. Không thể để cho người khác lấy đi rồi vạch trần cô. À cái đó sao? Chỉ là làm bạn trai người ta thôi. Trần Chí Hiên nói xong nhẹ nhàng bước lên lầu. Cũng không quan tâm sau lưng mọi người cầm sắp rơi đầy đất. Chỉ vài phút sau, giọng nói của Lâm An Hiểu vang lên, thằng nhóc thúi, thử lặp lại lần nữa. Trước mặt mẹ mà con lại dám bày trò yêu đương sớm. Cách chương.